lại có kiếm quỷ như vậy sao? Chuyện này cũng thật là quái đản. Minh Hoàng nói, đem kiếm quỷ của ngươi gọi ra xem một chút. Tỉnh Cửu nói, ta vẫn chưa dưỡng thành kiếm quỷ. Minh Hoàng nhìn hắn tựa như cười mà không phải cười nói, không dưỡng thành kiếm quỷ, làm sao ngươi biết kiếm quỷ của ngươi khác với tất cả mọi người, chỉ có thể tự mình tu luyện. Tỉnh Cửu nói, ta sẽ không dùng lý do buồn cười như vậy để lừa gạt lấy hồn hỏa chi ngự. Nhưng hắn cũng chưa nói ra ý tứ chân tướng. Minh Hoàng nói, nếu như ngươi không nói, ta sẽ không giúp ngươi. Tỉnh Cửu nói, nếu như bệ hạ đồng ý giúp ta, đương nhiên sẽ không bởi vì ta nói ra bí mật, chỉ có thể là bởi vì những thứ khác. Những thứ khác? Lẽ nào là tình nghĩa ngày xưa cùng sư phụ ngươi ư? Minh Hoàng cười to lên, trong thân thể quang lưu chuyển động càng nhanh hơn. Tỉnh Cửu biết, điều này đại biểu hắn đang phẫn nộ. Tiếng cười đột nhiên dừng lại. Minh Hoàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Tỉnh Cửu nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta rơi xuống kết cục ngày hôm nay, toàn bộ là bởi vì sư phụ xảo trá của ngươi ư? 2000 năm trước, Thanh Sơn Tông Thuần Dương chân nhân cùng Thần Hoàng lúc đó liên thủ đánh bại Minh Bộ đại quân tại Đại Trạch, sau đó song phương không còn đại chiến. Nhưng không có đại chiến cũng không có nghĩa là thái bình, nhân gian cùng Minh Bộ vẫn như cũ không ngừng xung đột, đặc biệt là mấy trăm năm trước, thường thường sẽ có Minh Bộ cường giả đi tới mặt đất, dẫn ra phong ba rất lớn. Ở cái thời điểm đó, một vị Thanh Sơn phong chủ phản bội sư môn, đi tới Minh Bộ, thành công thu được tín nhiệm của Minh Hoàng. Vị kia Thanh Sơn phong chủ không yêu cầu Minh Bộ giúp hắn báo thù, cũng không nói ra bất kỳ yêu cầu quá đáng nào cả, chỉ là cùng hắn lúc đó còn rất trẻ trở thành bạn tốt. Minh Hoàng chết, lẽ ra hắn trực tiếp đăng cơ, lại bị vị Thanh Sơn phong chủ kia thuyết phục, vì vạn thế thái bình, vì lối thoát cuối cùng giúp Minh Bộ cường giả đi tới nhân gian. Đồng du 20 năm, đàm phán đứt quãng, mắt thấy sắp có thành quả, nhân tộc chợt trở mặt, thông qua một số thủ đoạn, đem hắn nhốt vào bên trong trấn ma ngục. Vị Thanh Sơn phong chủ kia, tự nhiên chính là người muốn mưu vạn thế thái bình. Thái bình chân nhân. Tỉnh Cửu biết chuyện này. Bắt giữ Minh Hoàng là một trong những đại công sư huynh năm đó lập được, nếu đem ra so sánh, việc làm của Liễu Thập Tuế thật không coi là gì. Năm đó động thủ chính là Vân Mộng Sơn cùng Nhất Mao Trai, thậm chí khả năng còn có vài chỗ khác. Minh Hoàng bị giam vào bên trong trấn ma ngục, Minh Bộ tự nhiên giữ bí mật không nói, nhưng cũng không có cách nào làm gì cả, song phương lúc đó thu được chân chính thái bình. Ngoại trừ lần đó Minh Sư vào Thanh Sơn, cũng không còn tình cảnh máu chảy thành sông phát sinh. Chuyện này thấy thế nào đều là nhân tộc đuối lý, hơn nữa chung quy là Minh Hoàng. Nhân tộc nên dành cho tôn trọng tương ứng, hắn mới có những ngày tháng thật tốt ở bên trong trấn ma ngục. Ngày tháng thật tốt tự nhiên cần đưa vào dấu ngoặc kép. Đối với nhân tộc mà nói, Thái Bình chân nhân đúng là lập công đức khó có thể tưởng tượng, nhưng đối với Minh Hoàng mà nói, đây đương nhiên là phản bội khốc liệt nhất. Minh Hoàng nhìn chằm chằm vào mắt Tỉnh Cửu nói, ngươi là đồ đệ của Thái Bình, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao? Tỉnh Cửu nói, hắn năm đó kỳ thực không có ý nghĩ bắt ngươi, chỉ là thế cuộc đột ngột biến đổi, hắn chỉ có thể thuận thế mà đi. Năm đó sư huynh lần đầu tiên bị giam vào kiếm ngục, hắn cùng Thi Cẩu đi vào thăm viếng, chính tai nghe sư huynh nói lời như thế. Ở thời khắc đó, lời của hắn nói tự nhiên là nói thật. Lưu quang trong thân thể Minh Hoàng chuyển động càng lúc càng nhanh, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, nói. Được lắm thuận thế mà đi. Tỉnh Cửu nói, nếu như ngươi biết những năm qua hắn sống ra sao, có lẽ có thể bình tĩnh hơn chút. Minh Hoàng trào phúng nói, nghĩ đến hắn đã trở thành trưởng môn Thanh Sơn, quân vương chân chính của nhân tộc, khoái hoạt đến cực điểm, tình cờ biểu lộ chút tâm ý hối tiếc thất vọng. Tỉnh Cửu lắc đầu. Minh Hoàng bỗng nhiên biểu hiện khẽ biến, nói, lẽ nào hắn đã phi thăng? Không, hắn cũng giống ngươi, bị giam cầm ở bên trong kiếm ngục. Quanh năm không thấy ánh mặt trời. Tỉnh Cửu nhìn phong cảnh thúy cốc chung quanh, nói, tuy nói so với ngươi ít hơn 300 năm, nhưng tao ngộ mà nói, kỳ thực so với ngươi càng thảm hại hơn. Nghe lời này, Minh Hoàng choáng váng, hỏi, ai có thể đem hắn giam nhiều năm như vậy? Lấy hiểu biết của hắn đối với Thái Bình chân nhân, nếu như tu hành cường giả thượng giới liên thủ, trước đó chuẩn bị sẵn sàng, lại lấy ra những pháp bảo đáng sợ, có lẽ có khả năng đánh giết. Nhưng muốn bắt giữ Thái Bình chân nhân đồng thời giam cầm nhiều năm như vậy, trên căn bản là chuyện không thể nào. Lấy trí mưu cùng cứng cỏi của hắn, Kiếm Mục dù nghiêm ngặt cỡ nào, cũng nhất định có thể bị hắn tìm ra phương pháp thoát đi. Tĩnh Cửu nói, hắn sở dĩ sẽ bị bắt, là bởi vì hắn tao ngộ phản bội giống như ngươi. Minh Hoàng càng cảm thấy hứng thú, hỏi, ai phản bội hắn? Tĩnh Cửu bình tĩnh nói, ta. Minh Hoàng nhìn hắn, không giải thích được nói, chỉ bằng ngươi. Tĩnh Cửu không giải thích, vẫn bình tĩnh như cũ. Minh Hoàng xác nhận hắn không nói dối, trầm mặc thời gian rất lâu sau bỗng nhiên bật cười. Thái Bình a Thái Bình, nguyên lai ngươi cũng có ngày hôm nay. Tiếng cười dần biến mất. Minh Hoàng nhìn Tĩnh Cửu nói, vì lẽ đó ngươi cảm thấy cừu hận giữa ta cùng hắn không có đạo lý rơi vào trên đầu ngươi. Tĩnh Cửu nói, không sai. Minh Hoàng nói, nhưng ngươi phản bội sư phụ của chính mình, cũng không phải báo thù cho ta, vì lẽ đó ta có thể không hận ngươi, nhưng cũng không có lý do gì để giúp ngươi. Ta nói rồi, nếu như ngươi đồng ý dạy ta hồn hỏa chi ngự, tự nhiên không thể là bởi vì ta nói, mà là bởi vì những thứ khác. Tĩnh Cửu nói, ta đem những chuyện này nói cho ngươi, chỉ là hy vọng ngươi không nên vì cừu hận mà mất đi lý trí, ảnh hưởng đến đàm phán tiếp theo của chúng ta. Minh Hoàng con mắt càng ngày u hàn, cực kỳ giống vực sâu không đáy, đàm phán từ này sẽ để ta mất đi lý trí. Năm đó hắn được Thái Bình chân nhân mời tới nhân gian đàm phán, mới gặp phải kết quả như thế. Tĩnh Cửu nói, có thể ngươi sẽ thích điều kiện mà ta đặt ra. Minh Hoàng nói tự do. Tĩnh Cửu lần thứ hai lắc đầu. Minh Hoàng nhìn vào mắt hắn nói, ngươi phản bội sư phụ của chính mình, ngươi biết rõ tới gặp ta đối với nhân tộc chỉ có hại không có lợi nhưng vẫn đến, nói rõ ngươi là người vô tình, chỉ cần ngươi có thể được đủ lợi ích, chuyện gì cũng có thể làm, mang ta đi ra ngoài có đáng là gì. Tĩnh Cửu nói, cách nhìn của ngươi đối với ta có đạo lý nhất định, nhưng bất cứ chuyện gì đều cần tính toán, bất kỳ lợi ích nào đối với ta mà nói đều không đủ. Ý tứ của những lời này phi thường rõ ràng, mục tiêu mà hắn theo đuổi quá mức cao xa, trợ giúp đến từ người khác chung quy có hạn. Minh Hoàng nói, ngoài ra, coi như ngươi nắm vạn vật đến đổi, ta cũng sẽ không đáp ứng. Tĩnh Cửu nói, ta có thể đáp ứng ngươi đem Thái Bình một lần nữa bắt về, hoặc là giết chết. Minh Hoàng nghe được câu này không có giật mình, trái lại có chút thoải mái, nói, quả nhiên không có ai có thể giam hắn cả đời. Sau đó hắn cười nói, thế nhưng chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Tĩnh Cửu nói, ngươi hy vọng Minh Hoàng truyền thừa đến đời của ngươi sẽ kết thúc sao? Minh Hoàng nói, ta không hiểu ý của ngươi. Tĩnh Cửu nói, Minh sư một mạch đều là người của hắn, ngươi nói hắn tiếp đó sẽ làm thế nào? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Trung Châu phái Nguyên Anh trưởng lão Ngụy Thành Tử ám sát Triệu Tịch Nguyệt, sau đó bị diệt khẩu, là do người kia sắp xếp. Trọc thủy đầu quỷ Mục Lăng kia cùng với kế hoạch của Tây Vương Tôn, tiện đà dẫn ra sự kiện của Liễu Thập Tuế, cũng là người kia sắp xếp. Sau lưng hai chuyện này đều có cái bóng của Minh Bộ, cho thấy dù cho đến ngày hôm nay, người kia vẫn như cũ có đầy đủ sức ảnh hưởng đối với Minh Bộ. Minh Hoàng sắc mặt quá mức trắng xám, không cách nào biểu hiện ra vẻ khó coi, nhưng từ dị mang trong mắt hắn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn lúc này. Đám nô tài gan to bằng trời, đám phế vật vô dụng kia, lại cam tâm để một nhân loại điều động. Ngay ở thời điểm hắn chuẩn bị mắng chửi, bỗng nhiên nghĩ đến tao ngộ của chính mình, không khỏi trầm mặc. Trầm mặc một lát, hắn hỏi, uy vọng của Thái Bình đến từ đâu? Lẽ nào đám nô tài kia còn không biết hắn là gian nhân hại trẫm? Tĩnh Cửu nói, 300 năm trước hắn đã từng lần thứ hai nhập minh, lấy năng lực của hắn cùng với những căn cơ lưu lại ở Minh Bộ, thu được uy vọng như hiện tại cũng không phải quá khó. Nếu như không có người ngăn cản hắn, chờ hắn khôi phục cảnh giới thực lực sau đó lần thứ hai nhập minh, ai cũng không có cách nào ngăn cản hắn làm gì. Minh Hoàng theo dõi hắn nói, ngươi cảm thấy Thái Bình sẽ dao động căn cơ của Minh Bộ sao? Tĩnh Cửu nói, Minh Bộ chưa từng xuất hiện tân Minh Hoàng, là bởi vì ngươi không có cách nào chỉ định người thừa kế, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là Minh Sư dùng danh nghĩa của ngươi từ chối lại lập tân Hoàng. Chỉ là như thế,

Tĩnh Cửu lúc này đã biết hắn đã làm gì, nói, ngươi còn muốn thử không? Minh Hoàng nói, ta còn có một chuyện không hiểu, kiếm nguyên của ngươi dù đầy đủ cỡ nào, cũng không thể duy trì thời gian dài như vậy. Tĩnh Cửu nói, nếu như thời gian dài thêm một chút, ta không biết có thể tiếp tục duy trì hay không. Đây là một hồi tranh tài nhìn như đơn giản, kỳ thực là nguy hiểm lớn nhất gặp phải từ khi hắn sống lại tới nay. Trong khoảng thời gian này hắn tiêu hao thậm chí không ít hơn so 6 năm ở cánh đồng tuyết, nơi này nói cũng không phải chỉ kiếm nguyên, mà là tinh thần. Hắn đối với thân thể của mình có lòng tin, vì lẽ đó đem kiếm cương thu vào trong cơ thể, chỉ bảo vệ đạo thụ cùng kiếm hoàng. Lực sát thương của hồn hỏa gần như chỉ có sức mạnh tinh thần, nhưng cũng có thương tổn thực chất rất mạnh. Vì lẽ đó cùng lúc trước ở bên trong cựu am cùng thiên cận nhân đối lập cũng không đến mức như thế. Thân thể của hắn chịu đựng hồn hỏa gột rửa. Loại đau khổ này, nhắm thẳng vào chỗ sâu xa nhất. Đổi lại bất luận người nào, ở bên trong Minh Hoàng hồn hỏa dừng lại thời gian dài như vậy, coi như không chết, cũng nhất định sẽ bị điên. Nhưng hắn là Tĩnh Cửu. Nhưng vẫn rất đau. Sẽ bị thương. Minh Hoàng trầm mặt một chút, hỏi, vậy vì sao ngươi không sợ? Tĩnh Cửu nhìn bầu trời xanh thẳm, nói, chỉ cần có thể sống sót rời đi, đáng giá để mạo hiểm. Hắn trả lời rất giống câu nói kia của Minh Hoàng. Minh Hoàng lẳng lặng nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu, nói, thì ra ngươi cũng là người đã mất đi tất cả. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Mất đi tất cả, chính là không còn gì để mất. Không còn gì để mất, tự nhiên không sợ. Minh Hoàng lẳng lặng nhìn Tĩnh Cửu, trong tròng mắt đen như vực sâu quang lưu khẽ động, điều này đại diện cho tâm tình biến hóa vi diệu. Đồng bệnh tương liên hay là tôn kính? Minh Hoàng hỏi, ngươi nói muốn nhập mình giúp ta trùng kiến truyền thừa, lại không nói chuyện độ khó rất lớn, chính là nếu ngươi làm xong việc này, nhiều năm sau khi thời cuộc biến hóa, thượng giới có lẽ khó trấn áp tộc ta, lẽ nào ngươi không lo lắng đến thời điểm đó, người thừa kế của ta sẽ trở thành tai họa cho nhân tộc hay sao? Tĩnh Cửu nói, Minh Bộ xưa nay không phải hoặc là nói không nên là tai họa cho nhân tộc, cũng như nhân tộc xưa nay đều không phải là tai họa cho tiên giới. Minh Hoàng nói, Thái Bình năm đó cũng nói với ta như thế. Tĩnh Cửu nói, những đạo lý này xác thực đến từ chính hắn, bởi vì ta rất ít khi nghĩ những chuyện này. Nhưng ta cho rằng hắn nói có lý, chí ít là ở đoạn này. Minh Bộ dân chúng đặc biệt là những yêu nhân thực lực mạnh mẽ, chuyện muốn làm nhất trong cuộc đời chính là thông qua vực sâu, hoặc là bò ra khỏi thông thiên tỉnh đi tới nhân gian. Bởi vì nhân gian có ánh mặt trời có linh khí, có hoàn cảnh thích hợp cho sinh mệnh, còn có bầu trời chân chính. Tự như người tu đạo nhân tộc muốn phi thăng, hết thảy sinh mệnh đều ngóng trong thế giới bao la hơn, càng cao hơn càng xa hơn. Chuyện này không có lỗi gì. Tự như tà đạo tông phái muốn nắm giữ một cái linh mạch, điều này cũng không hề sai. Chỉ là nhân tộc vừa vặn ở đây. Chỉ là cái linh mạch kia đã sớm bị Thanh Sơn lấy được. Đối với nhân tộc cùng Thanh Sơn Tông mà nói, ngươi muốn tới cướp thứ của ta, tự nhiên chính là sai. Lập trường không giống mà thôi, chỉ xem ngươi đứng phía bên nào. Tĩnh Cửu chỉ có thể đứng trên lập trường nhân tộc suy nghĩ những chuyện này. Năm đó tại Triều Ca Thành, hắn đã từng cùng Triệu Tịch Nguyệt nói chuyện này một lần. Người tu đạo không phải người bình thường, nhưng quan hệ cùng người bình thường cũng không phải quan hệ người cùng dê. Đồng nguyên đồng loại, tự nhiên đồng tộc. Minh Hoàng nói, ta không có những chuyện khác, nếu như ngươi có thể giúp ta làm một việc, ta sẽ dạy ngươi. Xác nhận giết chết Tĩnh Cửu rất khó, hơn nữa coi như giết chết hắn cũng không tìm được Minh Hoàng chi tỷ, hy vọng chỉ có thể hạ thấp xuống thành kỳ vọng, trở lại đàm phán ban đầu. Câu nói này của Minh Hoàng tương đương đã đồng ý điều kiện của Tĩnh Cửu, chỉ là cần một nấc thang, như vậy chuyện này nghĩ đến sẽ không khó lắm. Chuyện này xác thực không khó, nhưng rất hoang đường. Tĩnh Cửu mà dù vạn vật bị hủy trước mắt đều sẽ không chớp mắt, đều choáng váng thời gian rất lâu. Ngươi không nên nhìn ta như vậy. Minh Hoàng nghiêm nghị nói, nếu như ngươi ở đây 600 năm giống như ta, có thể biết mỗi ngày có một đám muỗi ở bên người là sự tình đáng ghét cỡ nào. Tĩnh Cửu rất chăm chú nói, có muỗi thì cứ đập chết, đập chết sẽ không có mũi. Đây là một câu nói nhảm. Cực kỳ lâu trước đây đã từng có câu nói, nói nhảm thường thường chính là chân lý. Như vậy nguyên nhân Minh Hoàng không giải quyết được phiền toái này, tự nhiên bởi vì đề mục này đã vượt qua phạm vi chân lý. Mũi trong trấn ma ngục là đập không chết. Tỉnh Cửu nghe không hiểu. Minh Hoàng nói ra suy đoán chính mình đâm chiêu 600 năm mới thu được. Thái Thường Ngục cùng Thiên Điện ngăn cách, không có khái niệm thời gian cùng không gian, vĩnh viễn bất biến, mũi là một phần của Thái Thường Ngục, tự nhiên bất biến. Bất biến, sẽ không phải chết. Nghe được suy đoán này, Tỉnh Cửu trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn vẫn cảm thấy chuyện này quá hoang đường, quá không chân thực. Mặc dù đám mũi kia là một phần của Thái Thường Ngục, tiến vào tiểu thế giới của Minh Hoàng, theo đạo lý mà nói, liền biến trở về mũi bình thường. Dùng lời của Quả Thành Tự Thiền Tông mà nói, đây chính là nhân quả thành tuyến. Đám mũi kia mỗi ngày không ngừng bay bên tai ngươi, kêu ông, thực sự là phiền lòng đến cực điểm, mà lại đánh không chết, thực sự làm trẫm tức chết. Minh Hoàng sắc mặt có chút tái nhợt, tự hồ thật sự có chút sợ hãi. Tỉnh Cửu chợt nhớ ra một chuyện. Hắn chuẩn bị mang theo A Đại cùng nhau tiến vào trấn ma ngục, kết quả bị A Đại từ chối. A Đại đưa ra lý do có một điều cuối cùng chính là bên trong trấn ma ngục quá nhiều mũi. Lúc đó hắn không để ý, bây giờ nghĩ lại quả thật có chút vấn đề. Trấn ma ngục hoàn cảnh nghiêm khắc như vậy, tại sao lại có nhiều mũi như thế? Coi như mũi nhiều hơn nữa, thần thú như A Đại làm sao có thể sợ? Xem ra, mũi trong trấn ma ngục đúng là phiền phức. Chỉ là hắn vẫn không hiểu, nghĩ thầm lấy cảnh giới của Minh Hoàng, coi như thật đánh không được, đóng cảm nhận của chính mình là được, có gì phiền chứ? Nhìn biểu hiện của hắn, Minh Hoàng đoán được ý nghĩ của hắn, nói, mặc dù ngươi không nhận biết được, nhưng nó vẫn còn đang nơi đó. Tỉnh Cửu đã từng cùng Thiền Tử luận đạo trăm ngày, rất dễ dàng hiểu câu nói này, nói, ta có thể truyền cho ngươi thanh tịnh quan chân chính. Không muốn. Minh Hoàng không chút do dự nói, sư phụ ngươi từng mang ta tham quan Quả Thành Tự, Bạch Cốt Quan còn có thể tiếp thu một chút, thật sự học thanh tịnh quan, sống còn có ý nghĩa gì nữa. Tỉnh Cửu nghĩ thầm sống tự nhiên có ý nghĩa sống, chỉ là cũng không phải là những ý tứ kia. Thời điểm như thế này hắn sẽ không ngồi đàm đạo với đối phương, nói, mũi ở nơi nào. Vào trấn ma ngục đã hơn 10 ngày, ngoại trừ ở bên trong đoạn thời gian phiêu lưu trong không gian tối tăm không biết kia. Đại đa số thời điểm hắn đều ở mảnh sơn cốc xanh tươi này. Vì sao hắn không gặp phải đám mũi có thể làm Minh Hoàng biến sắc kia? Trong khoảng thời gian ngươi và ta nói chuyện này, ta đã dùng hồn hỏa đánh đuổi rất nhiều, đám mũi không đi chỗ ngươi, đúng vậy. Minh Hoàng lộ ra vẻ mặt không rõ, nói, vì sao đám mũi kia không đến phiền ngươi? Lẽ nào máu của ngươi có mùi thúi ư? Tỉnh Cửu không để ý đến hắn, nói, nếu ngươi có thể sử dụng hồn hỏa đuổi mũi, vì sao còn phải buồn rầu? Minh Hoàng hơi giận nói, lẽ nào mỗi một ngày ta đều phải không ngừng lặp lại chuyện này ư? Tỉnh Cửu nghĩ thầm làm vậy quả thật quá thảm, đề nghị, ngươi có thể làm cái màn, hoặc thể dựng một cái nhà. Minh Hoàng nói, vô dụng, không ngăn được. Tỉnh Cửu không hiểu, nói, cho ta xem một chút. Minh Hoàng đi tới trước người hắn. Tỉnh Cửu nghe được ông, nhưng không thấy cái gì, hai mắt mờ sáng hướng bốn phía nhìn tới, rốt cục nhìn thấy đám mũi kia. Đám mũi kia thật sự rất nhỏ, mặc dù hắn dùng kiếm mục, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy điểm đen rất nhỏ. Hắn giơ tay vung hướng đám mũi, nhưng không chạm được vào thứ gì. Có thể né được hắn, đám mũi này thật sự không đơn giản. Đám mũi này thân thể nhỏ hơn so với lẽ thường. Thậm chí đã vượt qua hạn mức tối đa có thể tưởng tượng. Mặc kệ kiếm ý ác liệt làm sao, mặc kệ sức mạnh bàn bạc thế nào, nó lại như một hạt bụi, thậm chí so với bụi còn nhỏ hơn, làm sao có thể chém trúng nó, nghiền nát nó. Chẳng trách Minh Hoàng đều giết không chết đám mũi này. Minh Hoàng liếc nhìn tay phải của hắn. Nếu ngươi như thế, không muốn dùng hồn hỏa làm lồng, vậy cũng chỉ có thể dùng chất liệu cứng rắn chặt chẽ nhất làm lồng. Tỉnh Cửu nói, bệ hạ có thể thử thiêu chảy núi đá, sau đó đem chính mình chôn ở bên trong. Núi đá bị hồn hỏa thiêu chảy, chỉ còn dư lại thạch tinh tinh khiết nhất, động lại sẽ chặt chẽ đến cực điểm, không hề có một chút khe hở. nghĩ đến đám muỗi kia thân thể dù nhỏ, cũng rất khó xuyên qua dung nham. Nếu như phương pháp này có thể làm được, chẳng lẽ ta không thể trực tiếp dùng nham tương nóng chảy bao phủ thân thể càng dễ hơn sao? Chúng ta từ nhỏ đã chơi như thế. Minh Hoàng căm tức nói. Tĩnh Cửu cảm thấy hắn đã biến thành cháu mình khi còn bé, không cách nào câu thông, có chút đáng ghét, nghĩ thầm chuyện này cùng ta có quan hệ gì. Đó là muỗi trong trấn ma ngục, lại không phải hầu tử ở Thanh Sơn. Hắn nói, ngươi nên để người giam ngươi lại giải quyết vấn đề này. Mới vừa đã nói, nơi này trừ ngươi ra ai cũng không đến được. Minh Hoàng nhìn hắn châm chọc nói, ngươi nên rất rõ ràng, coi như con rồng kia cũng không có cách nào tới nơi này. Ngoại trừ Tĩnh Cửu ai cũng không được, mưa gió cũng không thể tiến vào. Minh Hoàng chi tỷ chỉ có một. Biển rộng không cách nào tiến vào bên trong một giọt nước. Tĩnh Cửu không ủng hộ cách nói này, nếu như biển rộng có ý thức, có thể để cho ý thức tiến vào mỗi một giọt nước, cùng sinh mệnh nhỏ bé bên trong đối thoại. Chỉ có điều đạo ý thức kia đến cùng có thể được coi là biển rộng hay không? Tĩnh Cửu không muốn tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, hỏi, ngươi cùng chúng nó cùng tồn tại hơn 600 năm, có phát hiện chúng nó sợ cái gì hay không? Minh Hoàng nói, không phát hiện, nhưng trước đây nghe sư phụ ngươi đã nói, chúng nó e ngại lôi uy. Thung lũng xanh tươi bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu, nói, vậy hắn có nói với ngươi, Thanh Sơn có lôi hồn mộc hay không? Minh Hoàng biểu, Tĩnh Cửu nói, nếu như ta mang theo lôi hồn mộc bên người, lúc này lấy ra làm hai chiếc ghế nằm, ngược lại không tệ. Minh Hoàng biết hắn đã đoán được ý nghĩ của chính mình, thở dài nói, đâu chỉ không tệ, quả là sung sướng. Tĩnh Cửu nói, ngươi nghĩ ra phương pháp này quả thật không tệ. Hắn tự nhiên không phải đang nói phương pháp đuổi muỗi, mà là Minh Hoàng nghĩ đến phương pháp trốn thoát. Người kia lấy được lôi hồn mộc, dùng phương pháp chuyển hồn của Minh Bộ, mượn một tên Minh Bộ yêu nhân chạy ra khỏi kiếm ngục. Minh Hoàng nghiên cứu đối với phương pháp chuyển hồn tự nhiên càng sâu, nếu như hắn lấy được lôi hồn mộc, nói không chừng cũng có thể mượn những kẻ tù phạm tầng thứ hai chạy thoát. Thời điểm hắn đem người kia nhốt vào kiếm ngục, Minh Hoàng ở bên trong trấn ma ngục từ lâu, tự nhiên không biết phương pháp người kia dùng. Minh Hoàng ở trong thời gian ngắn ngủi nghĩ ra loại phương pháp như vậy, chỉ có thể nói rõ trình độ trí mưu của hắn cũng không kém người kia. Tĩnh Cửu hỏi, người thông minh bình tĩnh như ngươi, làm sao lại bị hắn lừa gạt đến mặt đất? Minh Hoàng cảm khái nói, đương nhiên bởi vì hắn rất giỏi lừa người, hơn nữa ta quả thật rất muốn lên nhìn xem. Không có người tu đạo nào không muốn phi thăng, không có người Minh Bộ nào không nghĩ đến chuyện đến nhân gian, tuy rằng trình độ khó dễ của hai chuyện này vẫn có sai biệt rất lớn. Minh Bộ cường giả phổ thông còn có thể thông qua các loại phương pháp, đi tới mặt đất sưởi tắm nắng, nhưng... Minh Hoàng hờ hững nói, ta không thể tới, sau khi lên ngôi càng thêm không được, vì lẽ đó ta muốn thừa dịp trước lúc đăng cơ lên xem. Tĩnh Cửu hiểu được ý của hắn. Thần Hoàng không thể đi vào cánh đồng tuyết, Minh Hoàng cũng không thể tới nhân gian. Các thần dân sẽ lấy cái chết can gián, hoặc là thẳng thắn trước hết để cho ngươi chết, miễn để ngươi bị kẻ địch bắt lấy, đem ra nhục nhã cùng với uy hiếp chúng ta. Hoàng đế trọng yếu đến đâu, cũng không bằng toàn bộ quốc tộc. Tĩnh Cửu hỏi, ngươi nên rất rõ ràng sự nguy hiểm của chuyến này, vì sao cuối cùng vẫn bị bắt? Minh Hoàng nói, bởi vì ta bại không phải vì mưu kế, mà là sức mạnh. Nói xong câu đó, Minh Hoàng trầm mặc, không nói tới chuyện năm đó nữa. Tĩnh Cửu cũng trầm mặc một chút, nói, ngươi còn muốn đuổi muỗi không? Minh Hoàng nói, đương nhiên. Tĩnh Cửu dạy hắn một đạo phong vũ đạo pháp. Phong vũ đạo pháp chính là tuyệt học của Đại Trạch, Thanh Sơn Tông cùng Đại Trạch giao hảo, cũng có tiếp xúc, tuy rằng không phải vài loại đạo pháp cấp cao nhất, nhưng đã đủ rồi. Minh Hoàng là nhân vật cỡ nào, tuy nói hệ thống tu hành không giống loài người, loại đạo pháp cấp thấp này tự nhiên không làm khó được hắn. Không mất quá nhiều thời gian, hắn đã học được loại phong vũ đạo pháp này, trong lúc nhất thời trong sơn cốc mây đen dày đặc, cuồng phong lướt nhẹ qua mặt, hình như có mưa xối xả sắp tới. Cảm ứng được khí tức mưa gió, mũi bên người Minh Hoàng hình như có chút không thích ứng, dần dần bay ra, nhưng vẫn chưa đi xa. Vẫn như cũ dừng lại ở ngoài mấy trượng. Minh Hoàng nhìn mây đen trong thiên không, cau mày nói, quy lực quá nhỏ, hơn nữa để duy trì quá mệt mỏi, cùng việc ta dùng hồn hỏa đuổi muỗi có gì khác biệt? Tĩnh Cửu nói, ngươi có thể đem đạo pháp khắc vào trong trận đồ. Minh Hoàng rõ ràng ý của hắn, lắc đầu nói, nơi này cùng thiên địa ngăn cách, nếu muốn trận đồ vận chuyển thời gian dài, quy lực trận đồ tất nhiên cực kỳ yếu ớt. Tĩnh Cửu nói, có mưa gió là được. Minh Hoàng không nói gì nữa, đem đạo pháp khắc vào trong trận đồ. Ngay ở trong nháy mắt trận đồ vận chuyển, mây đen trong thiên không bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại, gió cũng nhỏ đi rất nhiều, nước mưa trở nên cực kỳ thưa thớt. Một lát sau, trận đồ ổn định, mây mưa đã biến thành một khối rất nhỏ, lẳng lặng treo ở đỉnh đầu Tĩnh Cửu cùng Minh Hoàng, chỉ có chu vi mấy trượng. Đám muỗi đã thích ứng hoàn cảnh biến hóa, hơn nữa mảnh mây mưa này thực sự quá nhỏ, dồn dập bay tới. Minh Hoàng không nói gì, nhìn Tĩnh Cửu chờ bước kế tiếp, hắn xác định Thanh Sơn đệ tử tâm tư kín đáo, tất có chiêu sau đó. Tĩnh Cửu từ trong tay áo rách nát lấy ra một cái linh đan, có chút do dự. Cấp bậc không sai. Ngay cả Minh Hoàng đều khen một tiếng, chung này tự nhiên không phổ thông, chính là lễ vật mà Sát Sát tặng cho Tĩnh Cửu. Nếu để Sát Sát biết Tĩnh Cửu dùng linh đan mà nàng tỉ mỉ chọn để làm chuyện như vậy, nhất định sẽ tức giận phi thường. Nói như vậy, sự tình tương lai nàng muốn Tĩnh Cửu làm nhất định sẽ phiền phức rất nhiều. Tĩnh Cửu cũng nghĩ đến đó mới có chút do dự, vạn nhất tương lai nàng muốn chính mình đi giết sạch các trưởng lão Huyền Linh Tông thì phải làm sao bây giờ? Có điều chuyện tương lai để tương lai nói, nghĩ đến nàng cũng sẽ không biết cái linh đan này bị chính mình để lại bên trong trấn ma ngục. Linh đan rời lòng bàn tay của hắn, tự mình bay vào trong mây đen. Đám muỗi kia đã một lần nữa bay trở về bên người Minh Hoàng, phát sinh tiếng ong ong cực kỳ nhỏ, kỳ quái chính là cũng không có ý hạ xuống hút máu. Trong mây đen vang lên một tiếng thanh minh. Không hổ là Huyền Linh Tông cấp cao nhất thanh tâm linh, tiếng chuông vang vọng trong sơn cốc, cỏ xanh càng thêm kiên cường, cánh hoa càng thêm mềm mại. Tĩnh Cửu cùng Minh Hoàng đều cảm thấy tâm thần thanh minh mấy phần. Biến hóa kỳ lạ nhất là ở nơi thanh âm vang lên. Mảnh mây đen kia theo lục lạc chấn động mà lưu chuyển, bên trong xuất hiện một tia chớp. Đạo thiểm điện kia rất nhỏ, ước chừng bằng ngón tay, dài như chiếc đũa. Đạo thiểm điện kia phát ra cùng mặt đất khoảng cách quá gần, tự nhiên không cách nào phát sinh lôi minh ầm ầm, chỉ là phát sinh một tiếng răng rắc vang nhỏ. Lại như chiếc đũa bị bẻ gãy, hơn nữa không phải đũa gỗ cứng rắn, mà làm bằng trúc. Mây đen như lọng tre. Thiểm điện như chiếc đũa. Thanh âm như trên bàn ăn. Hết thảy đều đáng yêu như vậy. Lại nho nhỏ như chiếc lan đang ở trong mây lúc ẩn lúc hiện. Đáng yêu, tự nhiên không có quá nhiều lực sát thương, nhưng dùng để đuổi muỗi đã đủ rồi. Minh Hoàng chí ít ở điểm này không nói dối, đám muỗi xác thực e ngại lôi uy, dồn dập bay ra, trốn vào khe đá cùng cây cỏ, không dám xuất hiện. Tĩnh Cửu nhìn phía Minh Hoàng. Minh Hoàng mặt lộ vẻ mỉm cười, xem ra rất hài lòng với hiệu quả này, sau đó nụ cười đột nhiên biến mất. Không có bất kỳ dấu hiệu nào bắt đầu giảng bài. Truyện kiếm hiệp hay. Hồn hỏa cũng không phải tự sinh, mà là chúng ta vào Minh Hà thí luyện, tìm được minh hỏa của chính mình, lại như Thanh Sơn đệ tử các ngươi tìm kiếm. Đem minh hỏa đưa vào trong cơ thể, cũng tương tự là một phần của Minh Hà thí luyện, chúng ta xưng là ủng hỏa. Minh Hoàng nói, sau đó chính là một bước khẩn yếu nhất, làm sao đem minh hỏa hòa vào huyết thống, sinh thành hồn hỏa. Triêu Thiên Đại Lục cùng Minh Bộ Thông Đạo vẫn luôn tồn tại, tiếp xúc tự nhiên khó tránh khỏi. Gần nhất 2.000 năm không có đại chiến phát sinh, song phương cừu hận dần giải, các loại liên hệ ngẫu nhiên cùng tất nhiên chậm rãi tăng nhanh. Hồn hỏa lai lịch cùng phương pháp tu hành đã không còn là bí mật của Minh Bộ, đặc biệt là đối với người như Tĩnh Cửu mà nói, càng là như vậy. Nhưng hắn vẫn nghe rất chăm chú, không có cắt lời đối phương. Minh Hoàng nói, nếu không phải ngươi muốn tu hồn hỏa, những thứ này đối với ngươi không có ý nghĩa gì, vậy thì tùy tiện nói một chút được rồi. Tĩnh Cửu nói, xin mời nói tường tận. Năm đó sư huynh từng nói với hắn phương pháp tu hành của Minh Bộ, nhưng chung quy không bằng một vị Minh Hoàng tự mình giải thích, cơ hội như thế thực sự quá ít. Minh Hoàng nếu đáp ứng dạy hắn, tự nhiên cũng sẽ không ngại phiền phức, đem hồn họa cảnh giới cùng phương pháp tu hành đều cặn kẽ giảng giải một lần. Tĩnh Cửu biểu hiện chuyên chú lắng nghe. Thế gian vạn sự, hắn chỉ quan tâm một loại. Vì lẽ đó hắn nhìn như lười nhác, kỳ thực đối với tu hành hết sức chăm chú. Tiếng chuông lanh lảnh thỉnh thoảng vang lên, cùng âm thanh của Minh Hoàng đồng thời ở trong sơn cốc vang vọng. Cỏ xanh càng xanh, hoa tím càng tím, gió nhẹ càng nhuyễn. Cảnh xuân tươi đẹp. Có thể nào không tu hành?